Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, mẫu thân đề nghị. Thực Tô Tranh đối Tô Dương giải cũng không nhiều, nàng chỉ là biết mình ca ca biết võ công mà lại rất lợi hại. Nhưng lại cũng không rõ ràng Tô Dương đến cùng lợi hại đến trình độ nào. Tô Dương có ý giấu giếm người trong nhà. Có một số việc vẫn là đừng cho bọn họ biết cho thỏa đáng. Tô Tranh lôi kéo Tô Dương về đến nhà. Trương Quế Phương chính đang chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy hai người vội vàng về nhà, lập tức lên tiếng dò hỏi. Hùng hùng hổ hổ, làm sao? Tô Tranh nói. Không có việc gì, không có việc gì. Mụ mụ người đừng quản chúng ta. Ta cùng lão ca có bí mật hẹn hò. Hẹn hò? Còn bí mật? Trương Quế Phương cười lắc đầu. Không có đi phản ứng hai người. Tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Tô Tranh lôi kéo Tô Dương đi vào trong phòng. Sau đó còn đóng cửa phòng lại. Lão ca, hiện tại liền bắt đầu đi. Tô Tranh thúc giục nói ra. Tô Dương cười cười, nói ra, ta người ngay ở chỗ này. Người gấp cái gì? Huống hồ học võ loại chuyện này cũng không gấp được. Tô Tranh nói, người ta chỉ là muốn thể nghiệm một chút luyện võ cảm giác. Lão ca ngươi nhanh điểm. Tô Dương cười nói, mẹ thì tại bên ngoài. Hiện tại thì cho ngươi cải tạo thân thể hiển nhiên không phải lúc. Vẫn là chờ mụ mụ đi trong xưởng sau này hãy nói đi. Được, Tô Tranh cảm thấy Tô Dương nói rất có đạo lý, đợi lát nữa liền phải ăn điểm tâm. Nếu là hiện tại cái này thời điểm liền hành động, khẳng định sẽ bị lão mụ phát hiện. Tô Dương cười nói, tranh thủ thời gian tắm rửa thay quần áo. Bữa sáng lập tức liền muốn tốt. Được, tuy nhiên còn phải chờ phía trên một hồi. Nhưng Tô Tranh vẫn là có cái kia kiên nhẫn. Tô Dương cũng đi tắm rửa, thay đổi quần áo sạch, người một nhà ngồi đến bên cạnh bàn ăn lên điểm tâm. Trương Quế Phương ngó ngó Tô Dương cùng Tô Tranh hai huynh muội này. Gặp hai người này mắt đi mày lại, luôn cảm thấy có biến. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một cái khả năng, trong đầu trong lúc đó sinh ra một cái ý nghĩ. A Dương, Tranh Tử, có chuyện ta muốn cho các ngươi nói một chút. Trương Quế Phương mở miệng. Chuyện gì nha? Tô Tranh một bên nói một bên đem đến miệng thịt cắn một nửa. Sau đó đem còn lại thịt mỡ phóng tới Tô Dương trong chén. Nàng chỉ ăn thịt không ăn thịt mỡ. Gặp phải vừa nạc vừa mỡ cũng là làm như vậy. Chính mình ăn tìm thịt. Đem thịt mỡ lưu cho lão ca. Dạng này liền sẽ không lãng phí. Tô Dương cũng không có ghét bỏ. Kẹp lên thịt mỡ liền hướng chính mình bỏ vào trong miệng. Bọn hắn một nhà ba miệng buổi sáng thường xuyên là ăn cơm. Bởi vì Trương Quế Phương đem cơm sau khi làm xong bọn hắn giữa trưa cũng không cần nấu đồ ăn. Trực tiếp đem đồ ăn hâm nóng liền có thể ăn. Dạng này càng thêm thuận tiện. Trương Quế Phương thấy cảnh này cũng không phải lần một lần hai. Nàng biết cái này hai huynh muội cảm tình tốt. Từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, Tô Dương đối Tô gia làm sự tình nàng cũng nhìn ở trong mắt. Đối với Tô Dương, nàng là 10.000 cái hài lòng. Các ngươi hai cái không phải anh em ruột sự tình các ngươi là biết à? Trương Quế Phương đột nhiên hỏi như vậy. Biết nha, Tô Tranh lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào Trương Quế Phương. Mang theo chút nghi ngờ nói, mẹ ngươi nói cái này làm gì? Sự kiện này ta mấy năm trước liền biết, vẫn là lão ca tự mình nói với ta, bất quá cái này có quan hệ gì, lão ca chính là ta anh ruột, không, so anh ruột còn thân hơn, nói nàng còn để xuống bát đũa, thân thủ đem Tô Dương cánh tay trái ôm vào trong ngực. Tựa hồ tại biểu dương chính mình quyền sở hữu, Trương Quế Phương cười nói, ta biết, ta biết. Ta biết ngươi rất thích ngươi ca ca ngươi cũng rất thích ngươi, đem ngươi giao cho ca ngươi trong tay ta cũng rất yên tâm. Dạng này cho dù ta đi cũng có thể vô cùng an tâm. Tô Tranh nghe vậy nhíu mày, nói ra, mẹ, nhìn ngài nói, đây đều là lời gì a? Mụ mụ ngài nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Trương Quế Phương cười nói, ta không có chú chính mình, chỉ là muốn hỏi một câu, ngươi nếu biết ca ngươi cùng ngươi không có liên hệ máu mủ, có thể hay không đối ca ngươi sinh ra giữa nam nữ ái mộ chi tình? Khụ khụ, Tô Dương đang uống canh đâu. Nghe được Trương Quế Phương lời nói, kém chút đem trong miệng canh đều phun ra ngoài. Tô Tranh cả người cũng ngốc. Nàng không thể tin nhìn lấy Trương Quế Phương, run rẩy lấy thanh âm nói ra. Mẹ, ngươi, ngươi đây cũng quá trực tiếp đi. Trương Quế Phương tức giận nói, ta thì hỏi ngươi có hay không có ý nghĩ này. Nếu có lời nói, mẹ hai tay đồng ý. Ta cảm thấy các ngươi hai cái thẳng xứng. Tô Dương để xuống chén canh, sau đó đem tay trái theo Tô Tranh trong ngực rút ra. Tiếp lấy rút ra khăn giấy xoa một chút miệng, bình phục một phía dưới chập trùng tâm cảnh mới mở miệng nói ra. Mẹ, ta cảm thấy ngài nghĩ quá nhiều. Tranh tử là muội muội mình, nhiều năm như vậy đi tới hắn đều là ý tưởng này. Trương Quế Phương tức giận nói, đó là các ngươi muốn quá ít. Tô Dương nhỏ giọng nói ra, mẹ, chuyện tình cảm nào có đơn giản như vậy. Ta chỉ là coi Tranh tử là thành muội muội mình, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Tranh tử. Những chuyện này ngài không cần đến lo lắng. Nam nữ yêu đương loại chuyện này không phải nói thành liền có thể thành. Lớn nhất chủ yếu vẫn là phải xem cảm giác. Tô Tranh đột nhiên cười khanh khách. Trương Quế Phương nhìn lấy nàng, tức giận nói, cười cái gì cười, ta sẽ nói với ngươi rất nghiêm túc sự tình đâu. Tiểu nha đầu tên lừa đảo không có chút nào hiểu chuyện. Ca ngươi ưu tú như vậy, người ngươi không cố gắng nắm chắc, bị người khác cướp đi, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Tô Tranh có chút im lặng nói, mẹ, như thế khen chính mình nhi tử thích hợp sao? Ta đều muốn ăn dấm. Trương Quế Phương nói, ta nói là lời nói thật, ngươi liền ca ngươi 10% cũng không sánh nổi. Ngươi nói một chút, từ nhỏ đến lớn ngươi nhắm trúng những thứ kia phiền phức cái nào kiện không phải ca ngươi giúp. Ngươi bãi bình. Tô Tranh lại đưa tay kéo lại Tô Dương cánh tay, đắc ý nói, ta có ca, ta lợi hại. Trương Quế Phương nói, vậy ngươi còn không đem ca ngươi nắm chặt, nếu là hắn bị người khác lừa gạt đi, ngươi liền cái có thể bảo hộ ngươi người đều không có. Tô Tranh nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nghe lấy giống như có chút đạo lý. Trương Quế Phương nói, đương nhiên là có đạo lý, ngươi phải thật tốt nắm chắc, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, châm ngôn đều nói như vậy. Tô Tranh đem đầu tựa ở Tô Dương trên vai, đối Trương Quế Phương cười hì hì nói, yên tâm, ta sẽ đem lão ca một mực chộp trong tay. Tô Dương biểu thị vô cùng im lặng, hai mẹ con này có nghe hay không qua hắn ý kiến a? Trương Quế Phương trên mặt tươi cười, nói ra, dạng này liền tốt, dạng này mới là ta nữ nhi ngoan. Tô Dương, hảo nam không cùng nữ đấu, vẫn là giữ yên lặng đi. Ăn qua điểm tâm, Trương Quế Phương đi làm. Hôm nay chủ nhật, Tô Dương không cần đi công ty, lại có thể trong nhà ổ cả một ngày. Tô Dương Tô Tranh hai huynh muội vẫn chưa lập tức đăng nhập trò chơi. Tô Tranh lôi kéo Tô Dương đi vào trong phòng mình. Nhanh nhanh nhanh, lão ca ngươi giúp ta cải tạo thân thể. Được được được, ngươi trước nằm dài trên giường đi. Tốt tốt, Tô Tranh theo lời nằm xuống, rất là không kịp chờ đợi. Tô Dương ấp ủ một chút, đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới trong lòng bàn tay. Sau đó đánh ra kiếm chỉ, điểm tại Tô Tranh cái trán. Thuần hậu chân khí theo Tô Tranh thiên đình rót vào. Tô Tranh mãnh liệt giật mình, thân thể run rẩy một chút, sau đó liền cảm giác hỗn loạn, dần dần ngủ mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.